Tiên ma đồng tu, chương 1243 cửu di, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vấn vừa nhìn thấy Mặc Cửu quỳ đầu liền một vòng to, tuy nói chính mình từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của mẹ cũng không chịu nổi Mặc Cửu quỳ cả ngày mở miệng một miếng nhiếp nhiếp gọi còn có để cho người sống hay không. Nhìn thấy Tiên vấn trở về, Mặc Cửu quỳ nói. Vừa rồi chứng kiến ngươi đang ở đây hậu viện cùng trường không nói chuyện, không dám quấy rầy, lão gia hỏa này cùng ngươi nói cái gì? Đem ngươi sắc mặt làm cho kém như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vấn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hữu trường sử một mực ở uống rượu, nói một ít so sánh kỳ quái lời nói. Mặc Cửu quỳ nói, hôm nay là tháng 11-15 đêm trăng tròn, hắn không kỳ quái mới là lạ, đều là chữ tình làm hại, nhiếp nhiếp a, ngươi bây giờ tuổi trẻ cũng không nên lâm vào võng tình trong a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Tiên vấn kinh ngạc nhìn xem Mặc Cửu quỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Cửu quỳ tựa hồ cảm thấy mình nói lỡ, khoát tay nói. Không có gì, đều là một ít trần hạt vừng nát hạt kê chuyện này, không sách cũng thế. Từ lần trước đang âm thầm nghe lén đến Thiên Vấn cùng Lưu Vân Tiên Tử quan hệ cùng với Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân Tiên Tử nhi tử sau chuyện này, Mặc Cửu quỳ cơ hồ là một tấc cũng không rời Thiên Vấn bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước lúc chính ma hợp tác có một giai đoạn, một đoạn đại bộ phận ma giáo cao thủ đều rời đi, Thiên Vấn cũng muốn theo sư phụ đám người ly khai, lại bị Mặc Cửu quỳ lôi kéo không cho đi. Tựa hồ Mặc Cửu quỳ cảm thấy chỉ có chính mình một mực nhìn xem Thiên Vấn mới có thể bảo nàng chu toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào phòng, Thiên Vấn chợt nhớ tới một chuyện nhi đến, nói. Cửu Di, người biết Quan Đức ư? Cửu Di, đây là Mặc Cửu quỳ cậy già lên mặt cưỡng ép để Thiên Vấn xưng hô như vậy nàng, nàng rất ưa thích xưng hô thế này, về phần Thiên Vấn có thích hay không, vậy không được biết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Cửu quỳ nghe xong Quan Đức hai chữ, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, nói. Người như thế nào hỏi hắn đến, chẳng lẽ ngươi không biết Quan Đức là ai chăng? Thiên Vấn lắc đầu, nói. Vừa rồi cùng Hữu Trường Sử nói chuyện lúc nghe hắn nhắc tới cái tên này, nói là hắn cả đời này kinh nể nhất chi nhân, hay là ta thánh giáo tiền bối, vì sao ta chưa từng nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Cửu quỳ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, xác định Thiên Vấn không có lừa gạt ý của nàng, nhân tiện nói. Thiên Vấn rất nhạy cảm phát giác được lúc này đây Mặc Cửu quỳ không có gọi mình nhiếp nhiếp, đó là gọi thẳng kỳ danh, biết rõ việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Cửu quỳ tiếp tục nói, có một số việc nhi, dùng ngươi hôm nay thân phận địa vị, đều muốn nghe ngóng, là dễ dàng. Thế nhưng, về Quan Đức sự tình, ngươi hay là không muốn nghe ngóng thì tốt hơn, Cửu Di đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Thiên Vấn nói, chẳng lẽ vị này Quan Đức cùng ta có cái gì quan hệ? Mặc Cửu quỳ trầm mặc trong chốc lát nói có quan hệ cũng chưa nói tới, nói không có sao cũng có như vậy vài phần liên quan đến. gocchuyenaudio.com 10 năm này, ai cũng biết ngươi cùng đã từng bị giam giữ tại huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy trong huyệt động Lưu Vân Tiên Tử đi rất gần, kết quả chính ma đại chiến lúc Lưu Vân Tiên Tử vậy mà đào thoát, nếu như không. Anh nợ em một câu yêu thương, là lúc ấy ngươi một mực ở đại điện bên ngoài cùng chính đạo chi nhân tác chiến, chỉ sợ ngươi cũng khó trốn liên quan, về phần Quan Đức. Thiên Vấn sắc mặt rất ngưng trọng, nói, chẳng lẽ Quan Đức cùng Lưu Vân tiền bối có quan hệ? Mặc Cửu quỳ gật gật đầu, nói. Ngày xưa Quỷ Huyền Tông Quỷ Vương họ Diệp, danh Thiên Tinh, chữ Quan Đức. Quan Đức chính là Diệp Thiên Tinh. Thiên Vấn, ngươi nghe ta một câu, ngàn vạn không nên cùng Lưu Vân mẫu tử gần gũi với nhau, việc này quan hệ trọng đại, không phải ngươi một cái nữ tử có thể trộn đều. Ta cùng trường không nói qua tương lai của ngươi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hạn đại, không muốn tự hủy tương lai. Đợi một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn càng nghe càng không đúng, nói. Lưu Vân mẫu tử, Cửu Di, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng còn biết cái gì? Mặc Cửu quỳ đã sớm nhịn không nổi, liền đem trước lúc mình ở dưới sườn núi trong rừng cây nghe lén chuyện này. Nói tất cả đi ra, chỉ nghe Thiên Vấn mồ hôi đầm đìa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai đêm đó nghe lén đến chính mình ba người đối thoại, không chỉ là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc một người, Mặc Cửu quỳ vậy mà cũng nghe đã đến. Mặc Cửu quỳ sau khi nói xong, nhân tiện nói. Ta một mực bồi dưỡng ngươi đương khuê nữ xem, cho nên không muốn trơ mắt nhìn ngươi vạn kiếp bất phục. Diệp Tiểu Xuyên là Diệp Thiên Tinh nhi tử, việc này sớm muộn muốn lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi cảm thấy kết quả của hắn sẽ như thế nào? Chính đạo Thương Vân Môn không tha cho hắn, ma tông chi nhân cũng sẽ không. Thôi không dừng lại đuổi giết hắn, thiên hạ to lớn, lại không có hắn chỗ dung thân, ngươi không muốn liên quan đến quá sâu à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài trung thổ, có nhân đêm khuya đang đàm luận hắn. Đem thái hư kính truyền cho Tả Thu về sau, liền dắt lấy Phượng Nghi cô nương tìm một yên lặng địa phương một mình nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ đối chính mình làm loạn đâu, đến lúc đó mình là theo đâu. Hay là không theo đâu. Lão nương chọn nhiều như vậy sáp, còn không có điểm quá tu chân giả, không biết tư vị như thế nào. Thế nhưng chính mình nếu như làm, như thế nào không phụ lòng sư điệt nữ Vân Khất U đâu. Mới vừa ở muốn vấn đề này, liền chứng kiến một đạo bóng trắng hiện lên, hoàn nhan vô lệ cái này đại đèn lồng vọt ra thấy Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút sắt lấy Phượng Nghi sau sơn cốc âm u trong góc đi, cái này tóc trắng nữ tử lập tức liền nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương, kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời a, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt như đuổi ruồi giống như đối với hoàn nhan vô lệ vẫy tay, nói. Đi đi đi, ít vu oan bổn thiếu hiệp nhân phẩm, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được đi ra hù dọa người làm cái gì à, ta cùng Phượng Nghi cô nương có chính sự muốn nói, cùng ngươi không có sao, đừng quấy rầy chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàn nhan vô lệ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Góc chuyện audio.com, đêm hôm khuya khoắt các ngươi cô nam quả nữ có thể có cái gì chính sự. Ta đi nói cho Vân Tiên Tử. Được cái này nữ nhân chính là mình khắc tinh, nghĩ đến lúc trước hay là hoàn nhan vô lệ âm thầm nhắc nhở chính mình huyết hồn tinh có thể hấp thu thi khí, liền kéo lên nàng nói. Hảo, vậy ngươi cùng đi nghe một chút à, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn nhan vô lệ tượng trưng vùng vẫy vài cách miệng nói. Bổn cô nương cũng không ưa thích ba người đi, hơn nữa thân thể của ngươi ứng phó hai nữ tử cháu được ư, Phượng Nghi cô nương tiếp lời nói. Vì Diệp công tử thân thể suy nghĩ, nếu không ta trước rút lui. Cũng không thể đưa hắn tinh khí lấy hết nữa à, nếu không Vân Tiên Tử còn không muốn giết chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Có chút thời điểm, hoàn nhan vô lệ nếu như vô sỉ đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên đều theo không kịp, dù sao cái này hoàn nhan vô lệ là xuất từ hợp hoan phái a, hơn nữa một gia thân thanh lâu Phượng Nghi cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này nữ nhân kẻ sướng người họa, dăm ba câu gian lúc liền đem Diệp Tiểu Xuyên nói sắc mặt đỏ bừng, âm thầm thề, về sau hay là rời xa hai cái này vô sỉ xấu nữ nhân. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mặt đỏ tới mang tai, các nàng nói càng vui mừng, một ít ăn mặn tiết mục ngắn, để đọc đã mắt xuân cung thư Diệp Tiểu Xuyên đều cam bái hạ phong, mặc cảm. Anh nợ em một câu yêu thương, lại để cái này hai người nói tiếp còn không chừng chuyện gì phát sinh đâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói. Dừng lại, các ngươi cầm ta trêu ghẹo có ý tư ư, ta là thật sự có chính sự. Hiện tại đến thiên nhai hải giáp ý định lúc này ở lại thượng một thời gian ngắn, tần cô nương trên mặt thi khí kéo cực kỳ khủng khiếp, thời gian kéo càng lâu lại càng nguy hiểm. Ta chính là muốn hỏi một chút Phượng Nghi cô nương, cái này huyết hồn cặn kẽ ngọn nguồn dùng như thế nào a? Ta tuy nhiên có thể đơn giản thúc giục huyết hồn tinh, nhưng đều là tại đấu pháp thời điểm, căn bản không cách nào khống chế nó cường đại thôn phệ lực lượng, ta sợ đem tần cô nương hấp thành người làm. Nếu như cái đồ chơi này đã từng là tà thần đồ vật, Phượng Nghi cô nương nhất định biết rõ làm như thế nào dùng a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, khách chương.